trần gian. Này là nguồn ơn cứu rỗi, này là nguồn vui hạnh phúc, là sự sống muôn đời. Hãy đến, hãy đón nhận mình mô thánh Vua Trời, là của ăn nuôi muôn dân, là nước uống trường sinh. Hãy đến với những người đang đói khát trên đời, tìm vào dự tiệc cao sang để được vui sống hỷ hoan. Nào cùng tìm đến với Chúa, là nguồn tình thương chan chứa sẽ đỡ nâng tâm hồn ta. Nào cùng tìm đón rước Chúa, để được hiệp thông trong Chúa, để được sống an hòa. Hãy đến, hãy đón nhận mình mâu thánh Vua Trời, là của ăn nuôi muôn dân, nước uống trường sinh. Hãy đến với những người đang đói khát trên đời, tìm vào dự tiệc cao sang để được vui sống hỷ hoan. Thần lương cao quý Chúa thương ban cho trần gian. Này là nguồn ơn cứu rỗi, này là nguồn vui hạnh phúc, là sự sống muôn đời. Hãy đến, hãy đón nhận mình mâu thánh Vua Trời, là của ăn nuôi muôn dân, là nước uống trường. Hãy subscribe.